Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 231, lời ấy đại thiện. Sau 3 ngày, hai đạo ngự kiếm bóng người rơi vào một tòa ngọn núi bên trên. Trong đó Kỳ Tán Nhân đã khôi phục rồi ngày xưa ngũ quan bộ dáng, chỉ là cử động ở giữa nhiều hơn rồi mấy phần phiêu dật cùng tự nhiên. Cùng Phong Hoa Cốc cái kia keo kiệt lão giả tưởng như hai người. Theo như hắn nói, hắn trải qua trăm năm ẩn nhẫn, trăm năm chữa thương, bây giờ rốt cục có rồi trúc cơ 8, 9 tầng tu vi, tiếc rằng cách hắn ngày xưa cảnh giới y nguyên chênh lệch rất xa, cho nên hắn muốn đi trước thần châu phía bắc biển cả bên trong, tìm kiếm một loại gọi là Hải Long Thảo bảo vật dùng để luyện chế linh đan, để cuối cùng khôi phục hắn tu vi chân chính. Trừ cái đó ra, còn có một cái chỗ đi, Ngưu Lê Quốc Nhạc Hoa Sơn, Nhạc Hoa Sơn Tiên Môn, có lẽ giấu lấy một cái truyền thuyết bên trong Cửu Tinh Thần Kiếm. Thật giả như thế nào, tạm thời không thể nào biết được, mà Vô Cửu Tại được tin rồi trước sau ngọn nguồn, vẫn là không nhịn được một hồi gào thét. Khi hắn gào thét về sau, tức cũng đã hết rồi, lửa cũng tiêu tan, lập tức liền đem trong lòng oán hận cho không hề để tâm. Hắn xưa nay không là một cái bụng dạ hẹp hòi người, huống hồ hắn cũng rất muốn đạt được còn sót lại 4 thanh kiếm thần. Hắn cũng không để ý cái gì tiên đạo chí tôn, hắn chỉ là không muốn bị người đuổi đến trốn vào đồng hoang mà chạy. Còn nữa nói rồi, quay về Linh Sơn, nhìn thấy Tử Yên, xác thực gọi người mong đợi đâu. Kết quả là, này đối đến từ Phong Hoa Cốc hàng xóm cũ, gián tiếp mấy năm mà lại dây dưa không ngừng kẻ thù cũ. Bây giờ lần nữa trùng phùng, uổng phí hiềm khích lúc trước, lại trở thành sông sáo cửu quốc tốt đồng bạn, mà tiên đồ khó lường, chỉ mong có chí ắt làm nên. Vô Cửu đứng tại ngọn núi bên trên, nâng đầu nhìn ra xa, bốn phía tận vì núi hoang đồi mộ, chớ nói rừng cây, chính là cỏ xanh cũng không gặp được mấy cây, mà lại gió lạnh lạnh rung, rất giống trời đông giá rét tịch nguyệt thời tiết. Hắn gặp cách đó không xa Kỳ Tán Nhân chính tại như có chỗ nghĩ. Đưa tới, lão đạo, nơi đây là gì địa giới? Ngưu Lê Quốc, a, ngươi nên biết được, ta nói là, ngươi khi nào luyện đan, trên người của ta còn có một số lớn huyết quỳnh hoa đâu. Không ngại luyện thành đan dược a, đang tìm được Hải Long Thảo trước đó, ta sẽ không mở lô luyện đan. Người huyết quỳnh hoa cất rượu công hiệu tốt nhất, luyện đan ngược lại rơi xuống tầm thường. Ta liền muốn luyện đan, Tử Yên cấp bách trúc cơ đâu. Ngươi ngược lại là cái hữu tình người, ngày sau giúp ngươi là được. Hắc hắc, ngươi có thể hay không giúp ta luyện chế một bộ trận pháp đâu? Lão phu không có thời gian dỗi, phía trước 20 dặm bên ngoài có cái thôn, mà lại đi nghỉ trọ nghỉ chân. Lời còn chưa dứt, một bóng người trực tiếp nhảy xuống vách núi, có lẽ là không muốn rêu rao. Kỳ Tán Nhân bỏ qua phi kiếm mà cải thành ngự gió tiến lên. Cái này lão đạo, có rồi tu vi về sau, liền há miệng lão phu, ngậm miệng lão phu, thỏa thích cậy già lên mặt. Hừ, Vô Cửu âm thầm oán thầm rồi hai câu, nhấc chân bước ra rồi vách núi. Thân hình giữa không trung bên trong thoáng dừng lại, tiếp lấy có chút lóe lên, lập tức hóa thành một đoàn phong ảnh chợt nhưng thẳng xuống. Vách núi có đủ cao trăm trượng, phiêu hốt mà rơi, hắn hai chân lại là lăng không tật chút, thoáng qua ở giữa vượt qua phía trước một đạo bóng người. Này mới cải thành nhanh chân mà đi, không quên quay đầu nhếch miệng vui lên, khoe khoang. Kỳ Tán Nhân chạy tới, hai người sóng vai hướng phía trước, bước ra một bước đi hơn 10 trượng, thế đi cực nhanh mà lại không mất huy sái tùy ý. Lão đạo, này môn chủ lệnh bài có lẽ trả lại ngươi, ta ngược lại là đem quên đi. Vô Cửu trên tay thêm ra một vật, chính là khối kia linh hà tiên chủ lệnh bài. Kỳ tán nhân tay áo bồng bềnh, thế đi không ngừng, lắc đầu nói, môn chủ lệnh bài không thể tầm thường so sánh, há có truyền về lý lẽ. Ngươi nếu là không muốn, ngày khác truyền cho kẻ khác là được. Lời nói này được nhẹ nhàng linh hoạt, giống như lệnh bài không đáng tiền bộ dáng. Bất quá, vật này nơi tay, chí ít để Linh Hà Sơn mấy vị trưởng lão có chỗ cố kỵ. Vô Cửu chỉ cảm thấy có tiện nghi nhưng chiếm, không có làm suy nghĩ nhiều. Thuận thế thu hồi lệnh bài, lại nói, thật sự là biết người biết mặt không biết lòng a. Ta bị cái kia Diệu Mẫn cho hại thảm rồi, lại không biết năm đó là ai người hại ngươi. Kỳ tán nhân sắc mặt hơi có vẻ đen vàng, khóe mắt mang theo tinh tế nếp nhăn, ba túm trắng xám sợi râu đón gió tung bay, một thân vải bào gọn gàng, toàn bộ người thoạt nhìn mặc dù có chút bình thường, mà hai mắt của hắn bên trong lại là vẻ mặt thâm thúy, rất có vài phần nếm cả gió xương tang thương. Hắn nghe tiếng cười nhạt một tiếng, nói rằng, ai có thể làm hại rồi ta, còn không đều là ta tự nhưỡng quả đắng. Vô Cửu nghe không hiểu rõ, Linh Hà Sơn năm vị trưởng lão, trừ rồi Diệu Nghiêm cùng Diệu Duẫn bên ngoài, còn sót lại ba người cũng có hiểm nghi, đặc biệt là cái kia Diệu Mẫn, Tiếu Lý Tàng Đao a. Ngày khác ta tất nhiên không tha cho hắn. Trước đây Linh Hà Sơn hành trình, thấy được lòng người khó lường, lĩnh giáo năm vị trưởng lão thủ đoạn, hắn có thể nói là cảm xúc rất sâu. Kỳ tán nhân lắc lắc đầu, tận mắt nhìn thấy, chưa hẳn coi là thật, tin đồn, chưa chắc là giả, không ngại chờ ngươi quay về Linh Sơn lúc kia, hết thảy tự nhiên tra ra manh mối. Hắn bỗng nhiên nhớ tới cái gì, ngược lại nói, ta từng nghe ngươi nhắc qua một phần kinh văn, lấy ra cho ta xem một chút. Cái này lão đạo a, không muốn nhắc lại việc đã qua, chắc hẳn năm đó chịu thiệt, tổn hại, bất lợi không nhỏ, đến nay y nguyên canh cánh trong lòng. Cũng được, đợi quay về Linh Sơn, lại tìm cái kia mấy cái trưởng lão tính sổ. Vô Cửu thì nghĩ thời khắc, thoáng chần chờ, trên tay nhiều rồi một mai chỗ trống ngọc giản. Phân trần nói, kinh văn đã sớm bị hủy, may mà nhớ xuống. Hắn lúc này, đối với kỳ tán nhân không còn chút nào nữa phòng bị. Cho dù là bị huyền ngọc, thường tiên bức bách nhiều lần mà không được, thiên hình phù kinh, hắn cũng không giấu giếm nữa. Sau một lát, hắn đem bản dập có kinh văn ngọc giản thả tới. Kỳ tán nhân tiếp nhận ngọc giản, thuận tay xem xét, nói một mình, thu nạp rồi ba thanh kiếm thần, vậy mà không có bảo thể mà chết. Hẳn là đều là bản này kinh văn công lao, gọi người khó có thể tin a. Lão đạo, người sớm biết như thế, còn để ta đi Linh Hà Sơn. A, cái này, cùng lão phu đoán không sai a. Bởi vì cái gọi là người hiền tự có thiên tướng, ngươi quả nhiên có kinh không hiểm, mà ta tuy là môn chủ, lại chưa bao giờ từng thấy thanh thần kiếm kia. Ngươi khi nào để ta mở mang tầm mắt đây? Hừ, hai đạo bóng người đi xuyên qua núi hoang đồi mộ ở giữa, lại không sóng vai nói đùa hài hòa, ngược lại cách xa nhau thật xa, hiển nhiên là không hài lòng. Giây lát, một cái nho nhỏ sơn thôn xuất hiện ở phía trước. Hai người không còn thi triển thân hình thân pháp, mà là cải thành rồi đi bộ. Một mảnh trên sườn núi, tọa lạc lấy hơn 10 giữa tảng đá phòng ở, đều thấp bé, cũ nát, mà lại không gặp được bóng người. Ai nha nha, như vậy rách nát, kỳ tán nhân có chút thất vọng, thẳng hướng đi một gian nhà đá, cũng không quên ho nhẹ một tiếng, lập tức tay áo hất lên chậm rãi đứng vững. Chốc lát, trong nhà đá đi ra một cái lão giả, bọc lấy cũ nát áo choàng, trong tay trông lấy quải trượng, còng xuống lấy eo, ngóc lên đầy mặt nếp nhăn cùng đục ngầu ánh mắt, ngoài ý muốn nói, Hoa Nhi, ngươi trở về à nha. Nó khẩu âm dày đặc, lại còn có thể phân biệt, hiển nhiên là đem đứng ở trước cửa Kỳ Tán Nhân, trở thành nhà hắn hài tử, Vô Cửu một thân một mình đứng ở trên không trên mặt đất, nhếch miệng mỉm cười, nho nhỏ trong thôn, trừ rồi mấy cái già yếu tàn tật bên ngoài, gặp lại không đến những người khác bóng, lộ ra có chút vắng vẻ hoang vu. Kỳ Tán Nhân quay đầu hướng về phía cười trên nỗi đau của người khác người nào đó trừng mắt liếc. Ngược lại lớn lấy giọng nói lại nói, ta chính là đường tắt nơi đây người đi đường, xin hỏi nơi đây là ở chỗ nào nha? Hắn gặp nơi đây khó mà nghỉ chân, liền muốn thuận đường hỏi thăm đường. Lão giả vẻ mặt thoáng mờ mịt, lập tức dừng một chút trong tay quải trượng, oán trách nói, Hoa Nhi, ngươi vì sao lại phải về đến đâu? Đi thôi, đi thôi, đi được xa xa, sống sót. Kỳ Tán Nhân xấu hổ không lời, nguyên lai gặp được một vị tai điếc hoa mắt lão nhân. Hỏi lại xuống dưới cũng là mù chậm trễ công phu, chỉ gặp lão giả run rẩy lục lọi lấy một lát, ở trước cửa trên tảng đá tọa hạ, ôm trong ngực quải trượng, tràn đầy nếp nhăn cùng dơ bẩn trên mặt đúng là hiện ra một vòng nụ cười. Cười tâu toét thông suốt răng miệng, nói một mình nói, người tuổi tác lớn, chỉ có thể chờ chết, lại dày xéo rồi thức ăn, chính là tác nghiệt, không chỗ hữu dụng người, vẫn để ý hắn làm gì? Hoa Nhi, mang theo ngươi bà nương, rời đi Mục La Sơn, đi cái kia có cỏ có nước địa phương, chớ có chờ lấy cao tuổi thời điểm, như vậy chờ chết. Kỳ Tán Nhân nhíu nhíu lông mày, đúng là quay người đạp lên kiếm quang đằng không mà lên. Mà lão giả kia không hề hay biết, hãy còn một cái lẩm bẩm không ngừng, lão đạo, vân vân ta à. Vô Cửu kêu một tiếng, vội vàng đạp lên kiếm quang đuổi tới, trong nháy mắt, hai người trở thành ngang hàng đủ khu chi thế. Kỳ Tán Nhân mũi chân khép lại, nhẹ nhàng đạp ở một cái ba thước kiếm quang trên chuôi kiếm, cũng lưng chép hai tay, mắt nhìn phía trước, râu dài bồng bềnh, thần thái khí thế có chút thoải mái không tầm thường, chỉ là sắc mặt của hắn có chút khó coi, tựa như là trong lòng không thoải mái. Lão đạo vừa mới vẫn là thật tốt, đây cũng là thế nào? Vô Cửu nghi hoặc thời khắc, tai bên truyền âm vang lên, này Mục La Sơn phong tục, ta từng có nghe thấy, một khi người đã lớn tuổi rồi, liền ném ở trong núi chờ chết. Hừ, hai người ngự kiếm đồng hành, thế đi quá nhanh, chỉ có mượn nhờ truyền âm, lẫn nhau mới có thể nói chuyện với nhau không ngại. Chỉ nghe Kỳ Tán Nhân hừ lấy một tiếng, tiếp tục lên án mạnh mẽ, thử hỏi, ai có thể không có lão thời điểm đâu, khó nói đều muốn chờ chết. Những cái kia làm người con cái tiểu bối, thật không phải thứ gì. Nguyên lai là lão đạo động rồi lòng trắc ẩn, khó trách hắn có cảm giác khái. Vô Cửu bừng tỉnh đại ngộ, cười khổ nói, như thế cằn cỗi địa phương, xác thực khó mà sống qua. Sơn dân vì rồi nối dõi tông đường, cũng là bất đắc dĩ. Đã ngươi lão đạo tại tâm không đành lòng, làm sao không thi triển pháp thuật phù nguy giải khốn đâu? Chí ít giúp đỡ lão giả kia loại trừ tai điếc hoa mắt chi tật. Ngươi là tiên nhân a, không gì làm không được tiên nhân. Kỳ Tán Nhân ánh mắt một nghiêng, tức giận nói, ngươi dám giáo huấn ta? Vô Cửu lại đến rồi một cái làm như không thấy, lắc đầu tự nói, mọi người có mọi người cách sống, ai lại so với ai khác cao quý hay sao? Bay ở trên trời là rất kéo gió, mà ngã xuống cũng rất đau. Kỳ Tán Nhân còn muốn phát tác, không nghĩ tới chờ đến lại là dở dở ương ương một đoạn văn. Hắn ánh mắt lóe lên, ra vẻ ngạc nhiên, người ngụ ý lại nên như thế nào giúp lão giả kia? Vô Cửu khóe miệng một phát, tự giễu nói, giúp được nhất thời, không giúp được một thế, trừ phi đem sơn cốc kia cải biến thành đất lành, hoặc là giúp đỡ sơn dân di chuyển hắn mà. Nói cách khác, lão giả tử tử tôn tôn còn đem chịu khổ bị liên lụy. mà ta nhưng không có cái kia bản sự. Kỳ tán nhân đột nhiên vẻ giận dữ hoàn toàn không có. Còn liên tục gật đầu. Nói có lý. Chỗ gọi là đường lớn tự nhiên. Cạnh tranh sinh tồn, mà tu sĩ chúng ta. Làm nghèo thì độc tốt nó thân. Đạt thì câu tế thiên hạ. Vô cứu a vô cứu. Ta thật sự không có nhìn lầm ngươi. Kia ta hỏi lại ngươi. Hắn lời nói dừng lại. Vẻ mặt lo lắng. Nếu như có người độc hại thiên đạo, ức hiếp thương sinh, lấy tư dục vượt lên trên vạn vật, lại nên như thế nào? Vô cứu không có làm suy nghĩ nhiều, tin miệng đáp lời, còn có thể như thế nào? Đánh hắn thôi, ta có lợi kiếm phá trường phong, dám lấy máu nóng nhiễm trời xanh. Kỳ tán nhân vuốt râu cười to, ha ha, lời ấy đại thiện. Vô cữu này mới phát giác lão đạo hơi khác thường, lập tức im lặng không nói. Chẳng biết tại sao, hắn lần nữa có rồi một loại mắc lừa bị lừa gạt hậu chi hậu giác. Trong đó nguyên do, nhất thời không thể nào phỏng đoán. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?